Ông xã tổng tài hắc ám, chương 988, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 988, trong lòng Duệ Duệ lo lắng chẳng lẽ cậu bé và Tâm Can chạy ra khỏi hầm đã bị người ta phát hiện rồi sao? Rất nhanh, Duệ Duệ lập tức lắc đầu, không thể nào, lúc này mới trải qua vài phút trong hầm lại không có tín hiệu, hơn nữa bọn họ đi tới từ phương hướng hầm rượu, dọc theo đường đi cũng không thấy có người đi qua đó, chuyện hai người kia bị nhốt trong hầm rượu, hẳn là không bại lộ nhanh như vậy. Vậy thì, những người này đang tìm ai vậy? Đột nhiên Duệ Duệ nhớ tới lúc vừa rồi ở trong hầm rượu, người đàn ông lông mày thẳng đứng kia cùng một người đàn ông khác nói chuyện. Cậu bé và Tâm Can bị bắt cóc, hình như là ý của bác Hách kia, mà. Cậu chủ, nghe thấy bác Hách bắt cóc hai người bọn họ tức giận còn đá bác Hách một cước. Vậy, cậu chủ, đó lại là người nào? Duệ Duệ hoàn toàn không dám khinh thường. Anh trai, suỵt, một tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Duệ Duệ cuống quýt lại lôi kéo Tâm Can trốn vào trong núi giả vừa rồi, cậu bé ôm chặt Tâm Can, hạ thấp giọng nói. Đừng nói chuyện, Tâm Can mở to đôi mắt đen như mực, sợ hãi gật đầu. Ngay sau đó, Duệ Duệ nghe được thanh âm bên ngoài hoa viên truyền đến. Tìm kiếm cẩn thận, cậu chủ dặn dò cho dù đào ba thước cũng phải tìm ra Lâm Duệ và Tiêu Tâm Can. Vâng, mấy người đó đơn giản tìm kiếm trong hoa viên, cảm thấy hoa viên không giống như nơi có thể giấu người, rất nhanh rời đi. Tâm Can chớp chớp mắt cũng nhớ tới lời hai người đàn ông vừa rồi nói ở trong hầm rượu. Anh trai, có phải cậu chủ kia muốn cứu chúng ta hay không, ông ta có phải là người tốt hay không? Không biết, ồ, chúng ta phải nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa rồi những người đó đã tìm ở hoa viên cách tầng hầm rất gần, chờ bọn họ tìm đến hầm rượu cho đến khi hai người bọn họ chạy trốn, đến lúc đó bọn họ muốn rời đi thì càng khó khăn hơn. Thấy người đã đi xa, lúc này Duệ Duệ mới nắm tay Tâm Can, chạy đến góc có thể giấu người đi ra ngoài. Trên đường đi, hai đứa trẻ cẩn thận nhìn thấy mọi người lập tức trốn trong góc. Cũng may khu biệt thự xây dựng không ít góc, hai đứa nhỏ đầu nhỏ, người lại thông minh, lại thật sự tránh được ánh mắt của mọi người, thuận lợi chạy đến cửa lớn của khu biệt thự. Hai đứa nhỏ trốn trong góc nhìn xung quanh, Tâm Can ló đầu ra từ phía sau bức tường, nhìn thấy cửa biệt thự trống rỗng, ánh mắt của cô bé đột nhiên sáng lên, kinh ngạc nói. Anh trai, không có người canh gác ở cửa, Duệ Duệ thăm dò nhìn thoáng qua, cửa biệt thự mở ra thật sự không có người trông coi. Cậu bé nhíu mày, chẳng lẽ, những người đó đã vào biệt thự để tìm kiếm người sao? Anh trai, bây giờ không có ai, có muốn đi không? Đi thôi, Duệ Duệ quyết định, cho dù như thế nào, không có ai là chuyện tốt. Cậu bé mím chặt môi, duy trì cảnh giác nắm tay Tâm Can cẩn thận đi ra ngoài. Nhanh chóng đến cổng của biệt thự, cách chương,